Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2067, giết các người. Hắn vậy không ngăn cản được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Còn có cái này các thủ đoạn, tia sáng này, hoàn toàn chính là sáng chói ánh sao. Cái này làm cho Hoàng Viên rất là bất ngờ, hắn ánh mắt nhìn về phía vậy kích thích. Thủ đoạn này cô gái, ở hắn trong mắt, chỉ là một cái sáu kiếp tiên vương. Đây cũng là để cho hắn hậu kỳ, dẫu sao Hoàng Viên cảm thấy, trong này không đơn giản. Vươn tay phải ra, quát lạnh một tiếng, muốn hủy đi, đem Thiên Long Điện mọi người, còn có Viêm Minh ba lão. Vây quanh ánh sao, hủy đi, chẳng qua là một kích này, không những không có hủy đi, ngược lại từ vậy ánh sao trong, bộc phát ra, thả như nhau cùng lực công kích này lực, còn có tăng lên, Viêm Minh ba lão, bị bảo vệ dưới, nhìn về phía Túy Thanh Trúc, vậy thật bất ngờ, trong con mắt, lộ ra cảm kích, đối với Túy Thanh Trúc. Bọn họ rõ ràng rất ít, nhưng bọn họ biết được, đây là chủ nhân Dịch Tiểu Phi bên người, đi theo người phụ nữ kia. Chẳng lẽ nói, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi lưu lại thủ đoạn, bất kể là ai cấp cho thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Ít nhất có thể ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt. Cứu bọn họ số mệnh, bây giờ là có thể trì hoãn, liền trì hoãn, có chút ý tứ. Hoàng Viên trong con mắt, lộ ra vẻ nghiêm túc, thần bí này ánh sao bảo vệ, xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, chẳng qua là, thật lấy là, hắn liền không phá hư được. Vậy thì thật xem nhẹ hắn Hoàng Viên, Kiếm Thanh, có chút kinh dị, bất quá cái này ánh sao, có chút không đơn giản, mà giờ khắc này Hoàng Viên tiên tôn, trên tay phải xuất hiện một cái trường thương màu vàng. Này súng, trực tiếp đâm ra ngoài, cái này đâm một cái dưới, bảo vệ mọi người ánh sao, bắt đầu ảm đạm xuống. Thanh Trúc cô nương, điều này có thể ngăn cản ở bao lâu? Đây là Túy Thanh Trúc người thủ đoạn, để cho bên cạnh Cam Ninh Tiên Vương, không khỏi mở miệng hỏi, tiền bối, lấy tên kia thực lực, sợ rằng nhiều nhất 100 tức thời gian. Túy Thanh Trúc chậm rãi mở miệng nói, 100 hơi thở thời gian, thật ra thì đã rất tốt, bực này hộ thân bảo vật, ngăn trở chính là một vị hai cướp tiên tôn, cũng không phải là cái gì tiên vương cường giả, thật sự là để cho Túy Thanh Trúc rất đau lòng, vật này, bỏ mặc như thế nào, Dịch Tiểu Phi nhất định phải thường cho nàng, lần này nàng tổn thất thật quá lớn. Thật vất vả lưu lại một cái thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Hôm nay cũng động dùng đến. Bất kể là giết hại Kiếm Tông, vẫn là Thần Khí Tông, thật ra thì đều là đến tìm Dịch Tiểu Phi. Dĩ nhiên cũng có nàng một số nguyên nhân. Dẫu sao ban đầu ở Hồ Khiếu Hoàng Triều, là do nàng đưa tới phiền toái. Có thể, cái này dù sao cũng là sư tôn, để lại cho nàng nhất đồ trọng yếu, nhiều nhất 100 tức. Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương nhìn, 100 tức thời gian, thật ra thì đã rất tốt. Dẫu sao đây chính là một vị hai cướp tiên tôn. Ở hai cướp tiên tôn trên tay, bọn họ thật không có một tia cơ hội. Oanh, oanh, oanh, Hoàng Viên nắm màu vàng kia trường thương, một lần tiếp theo một lần đâm. Mỗi một kích cũng chấn động thương khung, nhưng mà vậy ánh sao bảo vệ đúng là kinh người. Cô gái này rốt cuộc như thế nào có bực này trọng bảo? Kiếm Thanh tiên tôn đều rất tò mò. Hoàng Viên tiên tôn giờ phút này ra tay, mặc dù không phải là động dùng toàn lực, nhưng cũng là vậy hai cướp tiên tôn có thể làm được. Có thể cho dù là như ấy còn không cách nào công phá. Dĩ nhiên, vậy ánh sao lực lượng đã bắt đầu suy yếu. Đây là một cái điểm tốt. Một khi tầng này bảo vệ Cũng không có. Vậy Viêm Minh ba lão vẫn là những tên kia, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua là cho tới bây giờ đều không từng phát hiện ở Hồ Khiếu Hoàng Triều xuất thủ qua cái đó tiên quân. Cái này Dịch tiên quân rốt cuộc ở địa phương nào, và Viêm Minh ba lão rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Vậy sáng chói ánh sao bảo vệ dưới, để cho gần dưới khoảng cách, giết hại Kiếm Tông còn có Thần Khí Tông tu sĩ, mỗi một người đều không chớp mắt nhìn. Đối với Thần Khí Tông tu sĩ mà nói, vẫn là lần đầu tiên thấy đột phá tiên tôn sau đó Hoàng Viên lão tổ ra tay. Trong tông môn, Hoàng Viên Nhất dường như là rất đặc biệt tồn tại, làm việc tùy ý Hoàng Viên lão tổ, lúc này cho người một loại nghiêm túc cảm giác. Ca, ca, ca, vây quanh ánh sao bắt đầu ảm đạm xuống, có thể ngăn trở hai cướp tiên tôn công kích. Như vậy thời gian dài đã tương đương không nhiều lắm, sao dự đoán nhanh hơn. Túy Thanh Trúc nhìn ánh sao lực lượng ở tản đi, xem ra là nàng coi thường cái này Hoàng Viên tiên tôn. Hoành, lại là một kích thuộc về Hoàng Viên tiên tôn. Một kích này dưới, sáng chói ánh sao bị ánh sáng màu vàng bao trùm. Ở bao trùm trong, có vạn cổ lực, ánh sao vỡ vụn. Ở ánh sao trong, tất cả mọi người cũng thấy được, làm cuối cùng hỏng mất lúc này một người đạp lập ở trên bầu trời cao. Tay cầm màu vàng trường thương Hoàng Viên tiên tôn, giống như một tôn chiến thần vậy. Trên cao nhìn xuống, nhìn đã cùng Tam Ninh tiên vương, bọn họ tụ tập ở chung với nhau Viêm Minh ba lão. Giết chúng ta, chủ nhân tuyệt đối sẽ không tha các ngươi hai tông. Viêm Minh tử cắn hàm răng, nổi giận gầm lên một tiếng. Một tiếng này lửa giận vang khắp bầu trời, nhất là chủ nhân hai chữ, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là mấu chốt. Chủ nhân, Viêm Minh ba lão chủ nhân, cái này rốt cuộc là người nào vật à? Xa xa, rất nhiều tiên vương cường giả, một ít chín kiếp tiên vương, đều cảm giác được sợ hãi. Lấy Viêm Minh ba lão thực lực, có thể so với một kiếp tiên tôn, một ít một kiếp tiên tôn cũng có thể trấn áp và trấn giết, bọn họ lại có chủ nhân. Chủ nhân, tiếng xưng hô này, có thể không phải có thể tùy tiện đủ gọi. Dẫu sao đây là để cho Viêm Minh ba lão thần phục, cho dù là Kiếm Thanh, tâm thần đều không khỏi run lên. Viêm Minh ba lão thực lực, hắn đã tự mình nghiệm chứng qua. Hơn nữa, giờ phút này ba người mở miệng thần thái, có thể không phải tùy tiện nói một chút. Đến thời khắc này không cần nói láo, chủ nhân này thật tồn tại, cho dù là muốn hạ sát thủ Hoàng Viên, đều ngừng lại. Cái này ba cái lão chủ nhân của vật, ít nhất là tiên tôn tồn tại, một kiếp tiên tôn không làm được, hai cướp tiên tôn không làm được, ba kiếp tiên tôn vậy không làm được, ít nhất cũng cần bốn kiếp tiên tôn trở lên thực lực đi. Thật không phải là một thân một mình. Viêm Minh ba lão có núi dựa cường đại, Viêm Minh ba lão chủ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào à? Trước kia làm sao không biết? Chẳng lẽ nói không thể nào? Làm sao có thể? Thằng nhóc kia chỉ là tiên quân à? Dù là có tiên tôn chiến lực, nhiều nhất cũng chỉ là vào một kiếp tiên tôn sánh bằng thôi. Cái này đã để cho một số người đoán được, ở bên này từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện một người. Hổ Khiếu Hoàng Triều ra, cái đó Dịch tiên quân, một người vô cùng hắn kinh khủng tiên quân cường giả. Chủ nhân, các người ba cái lão già kia, liền cốt khí cũng không có sao? Hoàng Viên đã dò thám biết đến, xa xa những cái kia ngắm nhìn tu sĩ nói, đây cũng là lần này hai tông phải giải quyết cái đó mạnh mẽ tiên quân, gọi một cái tiên quân là chủ nhân, cái này ở Hoàng Viên trong mắt hoàn toàn chính là sỉ nhục. Hoàng Viên, chủ nhân thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng à? Vậy ta cũng muốn xem. Chủ nhân của các ngươi, hôm nay làm sao cứu các ngươi? Dù là đến bây giờ cũng không xuất hiện. Cho dù hắn giết các ngươi, hắn vậy không ngăn cản được. Hoàng Viên ngửa đầu cười lớn một tiếng. Chẳng qua là ngay sau đó vậy cười to trong. Nụ cười rất nhanh liền đọng lại. Bởi vì là phía trước hư không trung nóng bỏng vô cùng tiên lửa lực cuồn cuộn trào hiện ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toiencv.com/toi-noi-cuong-noi-long-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.